Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720. Hòa làm một thể. Ngũ Luân Tiên Tôn mấy câu nói. Nghe được sư tỷ đệ trong mây mốc bên trong. Phía thế giới này bên trong còn có bổn nguyên ấn ký. Bọn họ lúc này có thể từ chưa phát hiện nơi này có đặc thù gì. Tam đồ tỷ tỷ trước kia cũng không cùng bọn họ nhắc qua chuyện này. Tuy là trong lòng hoang mang, nhưng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không có phủ định Ngũ Luân Tiên Tôn lời nói. Tam đồ tiên tử nắm giữ một mảnh thanh diệp không giả. Nhưng nàng cũng không có đem diễn hóa thành đại thế giới, mà là trực tiếp luyện thành tự thân lĩnh vực. Có lẽ đây chính là hai người giữa bất đồng. Không phải vậy cũng sẽ không để bọn họ kia mà tiên tôn di tích. Nghĩ tới đây, hai người liền hỏi ra khỏi nghi ngờ trong lòng. Hy vọng Ngũ Luân Tiên Tôn có thể nói rõ ràng tỉ mỉ một cái. Ngũ Luân Tiên Tôn thấy sư tỷ đệ hai người khuôn mặt nghi hoặc. Cười đưa tay hướng phía Cao Thiên một chỉ. Mở miệng nói ra, các ngươi nhìn bên trong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn theo hướng tay hắn chỉ. Đập vào mi mắt là phía thế giới này trung viên kia duy nhất tinh thần. Viên này tinh thần ở thanh diệp thế giới mở ra lần đầu liền đã xuất hiện. Sau lại trải qua mấy vị đại năng tinh hồn cùng với đại lượng thiên tài địa bảo ẩn dưỡng. Bây giờ treo ở trên cao cực kỳ chói lóa mắt. Cố Lưu Vân quan sát một lát, nghi ngờ hỏi, năm vòng tiền bối, ý của ngài là, viên kia tinh thần chính là phía thế giới này bổn nguyên ấn ký. Ngũ Luân Tiên Tôn không có trực tiếp trả lời, cười ha hả nói ra, các ngươi có thể mang nguyên thần chi lực đánh vào đến viên kia trong tinh thần. Nhìn có phát hiện gì? Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy, lẫn nhau tò mò liếc nhau một cái, liền cùng nhau đem nguyên thần chi lực lan tràn mà ra thăm dò vào đến rồi viên kia tinh thần bên trong, nhưng mà sau đó chuyện đã xảy ra. Lại làm cho hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đang lúc bọn hắn nguyên thần chi lực tiến nhập tinh thần một khắc kia, một loại đáng sợ hấp lực trong nháy mắt truyền đến, bắt đầu điên cuồng thôn phệ bọn họ nguyên thần chi lực. Không chỉ có như vậy, liền bọn họ linh lực cũng bị dẫn dắt đi qua, toàn bộ không vào tinh thần bên trong. Hầu như chỉ trong chớp mắt, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong cơ thể linh lực cùng nguyên thần chi lực liền biến mất, hao tổn hầu như không còn. Ở nơi này sau đó, càng kinh khủng hơn một màn xảy ra. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sợ hãi phát hiện, chính mình bổn nguyên thần hồn dĩ nhiên cũng bị cái này cổ hấp lực dẫn dắt, muốn phá thể mà ra. Lúc này hai người đã hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể, căn bản không có sức chống cự. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn bổn nguyên thần hồn bị hút ra thân thể, hướng phía cái kia bầu trời tinh thần thổi đi. Ở sau cùng, Cố Lưu Vân dư quang chú ý tới bên cạnh cảnh tượng, phát hiện Ngũ Luân Tiên Tôn đang tự tiếu phi tiếu nhìn lấy hai người bọn họ, không hề viện thủ ý. Cố Lưu Vân lạnh cả tim, một cái đáng sợ ý niệm trong đầu từ tâm tận đáy toát ra. Cái này lão gia hỏa lại lừa bọn họ. Vấn đề này không có được đáp án. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân bởi vì bổn nguyên thần hồn ly thể, triệt để mất đi ý thức. Ngũ Luân Tiên Tôn chắp tay đứng ở tại chỗ. Hắn thấy rõ ràng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết bổn nguyên thần hồn bay ra thân thể sau đó, không vào tinh thần bên trong. Sau đó bọn họ nhục thân cũng đồng dạng bay lên, bị tinh thần hoàn toàn thôn phệ. Nhìn trên bầu trời, viên kia biến đến chợt rõ ràng chợt nghiện tinh thần. Ngũ Luân Tiên Tôn gật đầu cười. Quả nhiên là hai mầm mống tốt, cư nhiên dễ dàng như vậy liền sáp nhập vào bổn nguyên ấn ký. Cho đến ngày nay, phía thế giới này mới xem như chân chính nhận chủ. Hai người các ngươi tiểu oa oa tạo hóa không? Nhỏ, giả sử một ngày kia phía thế giới này thật có thể diễn biến thành công, các ngươi chính là tân thế giới chúa tể. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, viên kia tinh thần cũng bắt đầu chậm rãi biến đến ảm đạm. Đợi tinh quang hoàn toàn biến mất sau đó, phía thế giới này hình thức ban đầu cũng lâm vào tĩnh mịch trong bóng tối. Thế nhưng loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Rất nhanh một luồng quang minh liền phá vỡ hắc ám, kèm theo một tiếng giống như khai thiên ích địa nổ. Nguyên bản biến mất tia sáng viên kia tinh thần xuất hiện lần nữa. Nhưng nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện viên kia tinh thần đã từ trung gian nứt ra. Một phân thành hai, chia ra hai khỏa tinh thần bắt đầu không ngừng xoay tròn. Quang mang cũng càng phát rực rỡ. Cuối cùng hai người phân biệt diễn hóa thành liệt nhật cùng trăng sáng. Nguyên bản yên lặng hắc ám thế giới, theo nhật nguyệt cùng là thiên, lần thứ hai sáng lên. Cũng nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân rốt cuộc khôi phục ý thức. Hắn phát hiện mình là thị giác rất đặc biệt, dường như đang đứng ở trên trời cao, mắt nhìn xuống cả thế giới duy hình. Không chỉ có như vậy, một đạo khác khí tức quen thuộc truyền đến, đó là thuộc về Mộ Dung Thiên Tuyết. Hai người trải qua nào đó huyền diệu biến hóa, tinh thần từng bước hội tụ vào một chỗ. Giờ khắc này, Cố Lưu Vân phát hiện mình có thể hoàn toàn cảm giác cùng trưởng khống phía thế giới này mỗi một tấc. Nơi hẻo lánh, cảm giác kia tựa như phía thế giới này đã hóa thành hắn thân thể một bộ phận. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nhận thấy được, mảnh thế giới này đang chậm rãi diễn biến trưởng thành. Đến lúc này, Cố Lưu Vân rốt cuộc hiểu rõ. Ngũ Luân Tiên Tôn cũng không có lừa dối bọn họ. Lúc này bọn họ đã triệt để cùng phía thế giới này bổn nguyên ấn ký dung hợp. Tuy hai mà một, hắn đem ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy được Ngũ Luân Tiên Tôn tàn hồn. Sau đó hắn trong lòng hơi động, cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời thoát ly nhật nguyệt, hiển hóa ra bản thể. Hai người nhẹ bỗng rơi trên mặt đất, hướng về Ngũ Luân Tiên Tôn thi lễ một cái. Đa tạ tiền bối. Ngũ Luân Tiên Tôn lắc đầu cười khẽ. Không nên cao hứng quá sớm. Hai người các ngươi tuy là thành công dung hợp phía thế giới này bổn nguyên ấn ký, tính là tìm được diễn biến thế giới chính xác phương pháp. Nhưng muốn đem nó chân chính diễn hóa thành một phương đại thế giới, còn cần rất thời gian rất dài. Thời gian này có thể là trăm vạn năm, cũng có thể là ngàn vạn năm. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy nghiêm nghị, đồng thời gật đầu. Điểm này bọn họ đã sớm rõ ràng. Một cái đại thế giới sinh ra, há là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Tiên giới phía dưới cùng sở hữu 3000 vực, mà cái này 3000 vực không có bất kỳ một vực là đột nhiên xuất hiện, đều đã trải qua dài dòng diễn biến mới từ từ hình thành. Bọn họ nếu sao tốt đã lựa chọn đem Thanh Diệp diễn biến thành đại thế giới, vậy nhất định sẽ kiên trì. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân sắp xếp lời nói một chút, hướng về phía Ngũ Luân Tiên Tôn mở miệng hỏi. Năm vòng tiền bối, vãn bối còn có một sự tình không rõ. Giả sử ta cùng với sư tỷ ở tu đạo trong quá trình bỏ mình, cái kia phía thế giới này sẽ như thế nào? Là lúc đó tĩnh mịch xuống phía dưới, vẫn sẽ theo chúng ta cùng nhau vẫn lạc vỡ nát? Ngũ Luân Tiên Tôn lắc đầu. Tĩnh mịch vỡ nát cũng sẽ không. Thế giới chi chủ nếu thật vẫn lạc, cái kia phía thế giới này cũng sẽ vẫn tồn tại. Nhưng nó biết vĩnh viễn tiếp tục diễn biến trưởng thành tư cách. Bởi vì Thanh Diệp thế giới chỉ biết nhận chủ một lần. Không có trưởng khống giả cũng không có biện pháp lại tiếp tục diễn biến. Tỉ như ta phía kia thế giới, kết quả cuối cùng đã là như thế kiều. Nghe được Ngũ Luân Tiên Tôn một câu cuối cùng, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời sửng sốt. Nói như vậy, tiền bối phía kia thế giới vẫn tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.